Bất bạo động và lòng từ bi. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách On Nonviolence and Compassion. Đời sống tâm linh không phải là đức tin tôn giáo. Điều căn bản là tất cả mọi người đều muốn sống trong hạnh phúc. Chúng ta có quyền để thành đạt một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng không nên gây tai hại hoặc tạo sự đau khổ cho người khác. Bạn cần hiểu biết rằng có sự khác biệt giữa những lợi ích và tổn hại ngắn cũng như dài hạn. Phúc lợi lâu dài là điều rất quan trọng. Các bạn là những con người chứ không phải cái máy. Cho nên, quý vị nên suy nghĩ chín chắn về các khả năng bên trong và giá trị sâu xa của chính mình. Người ta có thể bảo rằng đó là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi đề cập đến đời sống tinh thần, tôi không có ý nói tới bất cứ đức tin tôn giáo nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến các đức tính tốt căn bản của con người. Đó là lòng thương yêu, tính thành thực, sự giữ giới và sáng suốt, được hướng dẫn bởi các ý nghĩ tốt của con người. Tất cả giáo lý và truyền thống của các tôn giáo đều dạy chúng ta trở thành những người có đạo đức với tâm hồn rộng mở. Những tôn giáo này đều kiện toàn các đức tính tốt của con người mà quý vị đã sẵn có ngay từ lúc mới ra chào đời. Con người không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều kẻ khác. Bản chất của chúng ta là có khả năng sáng tạo và nhận thấy được điều ấy là rất quan trọng. Tôi tin rằng trí hiểu biết và lòng từ bi căn bản của con người là thích sống hòa hợp với nhau. Sự tức giận và hận thù là những kẻ thù đích thực của chúng ta. Điều cần thiết là các bạn nên biết để khống chế kẻ thù nằm trong tâm của quý vị. Chúng là tính nóng giận và sân hận. Còn những kẻ thù khác là tạm thời mà thỉnh thoảng chúng mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Trừ khi các bạn tu luyện cái tâm của mình để diệt trừ các tính xấu tiêu cực đó. Còn không, chúng sẽ tiếp tục phá rầy và gây trở ngại cho nỗ lực phát triển cái tâm an lạc của quý vị. Nguồn gốc khiến người ta thù ghét là do bởi các bạn ham muốn hạnh phúc và quyền lợi của chính mình, nhưng lại không quan tâm đến lợi ích của những kẻ khác. Chính do tâm ích kỷ này đã tạo ra sự đau khổ và buồn phiền cho chúng ta. Để thấy rõ sự diễn tiến của các ý tưởng ác hại này, quý vị cần nhận biết về bản chất của tâm thức. Nếu phân tích tâm con người, chúng ta thấy rằng có nhiều trạng thái của tâm. Một vài loại thiện và hữu ích, quý vị nên phát triển khả năng tích cực của chúng. Trái lại, cũng có các loại tâm bất thiện mang lại khổ đau và phiền não cho con người, thì các bạn cần nhận diện và tìm cách loại bỏ chúng. Bao lâu những kẻ thù này còn nằm trong tâm, thì đó là điều rất nguy hiểm đối với quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, có rất nhiều tư tưởng bất thiện, và cũng có rất nhiều phương pháp để đối trị. Thật là điều ảo tưởng khi chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa thần bí để cùng lúc giúp quý vị loại trừ hết những ý tưởng xấu ác này. Muốn đạt kết quả tốt, các bạn nên có sự quyết tâm và kiên nhẫn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết hướng dẫn một cuộc sống thường xuyên trong sự sáng suốt và tỉnh thức. Tình thương được xây dựng trên lòng vị tha. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn và dục vọng, con người thường sử dụng đến hành động tranh chấp và xâm lược như là các phương tiện hữu hiệu để đạt kết quả. Điều đó đã xảy ra trong xã hội con người từ các thế kỷ xa xưa. Nhưng sự thực hành đã được triệt để áp dụng trong thời đại tân tiến ngày nay. Bằng cách nào để tiêu diệt ba độc hại nguy hiểm này? Lòng tham, sự lừa dối và xâm lược. Vì chúng là nguồn gốc tạo nên mọi cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tình thương và lòng từ bi là ngôi nhà đạo đức cho nền hòa bình nhân loại. Tình thương chân chính không xây dựng trên sự tham đắm mà là lòng vị tha. Lòng từ bi của bạn là sự cứu giúp đầy nhân ái trước nỗi khổ đau của con người. Lòng từ bi tự nguyện, không phân biệt và giới hạn đối với mọi chúng sinh, không phải là tình thương thông thường mà quý vị có đối với bạn bè hay gia đình. Bởi lẽ, trong tình thương hạn cuộc đó, bao gồm sự vô minh, lòng ham muốn và dục vọng. Nhưng loại tình thương bao la trên là tình thương mà bạn có thể có ngay cả đối với kẻ thù của mình. Lẽ phải của lòng từ bi là vì lý do mọi người đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Con người dù có đức tin tôn giáo hay không, họ vẫn đề cao tình thương và lòng từ bi. Vào lúc mới sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thì tại sao vào giữa cuộc đời, quý vị lại không đối xử tốt với những kẻ khác? Phát triển lòng vị tha với tư cách là một thành viên trong đại gia đình của nhân loại là góp phần kiến tạo nền hòa bình chung cho thế giới. Nếu chúng ta nhận thức rằng sự quan tâm đến đông đảo người khác là quan trọng hơn thiểu số, thì quý vị có thể dễ dàng chia sẻ và bố thí tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Lúc ấy, bạn không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân và tâm quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Sự thật sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều cuộc cách mạng ôn hòa đã xảy ra một vài nơi trên thế giới. Chúng đã dạy chúng ta nhiều bài học lịch sử quý giá. Một trong những bài học đó là giá trị của sự thật. Quần chúng không thích cá nhân lãnh tụ hay một đảng phái chính trị nào dùng lời khoác lác, nói láo hay lường gạt họ, vì các hành động bất chánh ấy phản lại tinh thần dân chủ đúng đắn của con người. Cho nên, ngay các nhà chính trị đã dùng thủ đoạn lường gạt và bạo lực. Mặc dù có thể thành công trong nhất thời, nhưng về lâu dài họ sẽ thất bại, bị quần chúng lật đổ. Trái lại, mọi người đều hâm mộ và tôn trọng sự thật, xem nó như là máu huyết của chúng ta. Sự thật là người bảo đảm tốt nhất và là nền tảng thực sự cho nền tự do và dân chủ. Dù cho bạn yếu hay mạnh, hoặc chủ trương đường lối của quý vị có nhiều hay ít người ủng hộ, sự thật vẫn sẽ thắng. Trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, điều rõ ràng là nhiều lúc sự thật đã không được tôn trọng. Các nước nhỏ yếu kém đã không tránh khỏi bị những quốc gia lớn mạnh chi phối và áp chế. Chẳng khác gì hạng dân chúng đói nghèo trong xã hội đã chịu khổ sở dưới bàn tay bóc lột, đàn áp của những kẻ có nhiều tiền và thế lực. Mặc dù đôi lúc sự thật là điều không dễ có, nhưng nó vẫn được mọi người công nhận như là một sức mạnh vạn năng và đã giúp nhân loại làm nên lịch sử. Trong quá khứ, hạng người nô lệ đã dùng bạo động để tranh đấu giành lại tự do. Ngày nay, theo gương Thánh Gandhi, Ấn Độ và mục sư Martin Luther King, Hoa Kỳ, cha đẻ các cuộc cách mạng ôn hòa, đã đóng góp cho những thế hệ tương lai tấm gương sáng ngời của sự thành công tuyệt diệu nhờ vào chủ trương bất bạo động. Có nhiều biến cố chính trị xảy ra gần đây trên thế giới, chứng tỏ cho thấy sự mong muốn cả hòa bình và tự do đã đặt nền tảng trên bản chất của con người là không thích bạo động, với sự hoàn toàn phản đạo đức tai hại của nó. Ăn chay là tốt nhất. Chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề rất quan trọng về các thú vật bị hành hạ và giết thịt tại các trại chăn nuôi. Chúng ta cần thấu hiểu nỗi đau đớn và khổ sở mà chúng đang phải chịu đựng. Một số quý vị không muốn nhìn thấy cảnh những con vật bị sát hại đáng thương ấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàng nghìn triệu và tỷ loài vật đã bị giết chết mỗi ngày để dùng làm thức ăn cho con người. Đó là một thảm cảnh rất buồn. Loài người chúng ta có thể sống mà không cần thịt, nhất là trong thế giới tân tiến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều loại rau cải và các thức ăn ngũ cốc khác. Cho nên các bạn có khả năng và trách nhiệm để cứu thoát hàng tỷ mạng sống. Tôi thấy nhiều cá nhân hay nhóm người thành lập các tổ chức bảo vệ loài vật và chủ trương ăn chay. Đây là hành động quá tuyệt vời. Một vài sự giết chóc như là điều xa xỉ. Chẳng hạn đi săn và câu cá là những thú tiêu khiển hay thể thao thật là vô nghĩa, chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều đáng buồn nhất là ở các trại chăn nuôi, những con vật bị giết thịt một cách vô cùng đau đớn. Nhiều mạng sống đã phải hy sinh cho một dĩa thịt. Thức ăn này đối với tôi chẳng ngon lành gì. Tôi nhận thấy thật đáng ghê tởm. Và tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên tránh các hành động tội lỗi ấy. Nếu bây giờ bạn đang ăn thịt, sau này quý vị có thể nên bỏ ăn thịt. Tôi nghĩ bản chất con người chúng ta là ăn chay, và nên cố gắng đừng làm hại đến các chúng sinh khác. Nếu hiểu biết, các bạn có thể hỗ trợ cho các chương trình dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và dùng thức ăn chay. Thật là điều rất tai hại nếu chúng ta không biết đến sự khổ đau của các chúng sinh khác. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, điều tốt nhất là quý vị nên nhận thức rõ về sự khổ của các nạn nhân trong cuộc chiến, và chính mình cũng cảm thấy đau buồn vì đã dự phần gây ra điều khổ đau ấy cho họ. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, kỹ thuật sát sinh lại càng tàn nhẫn hơn. Ở Tây Tạng, nhà hàng thịt trước khi giết thú vật, họ cho chúng dùng thuốc an thần và cũng đọc kinh cầu nguyện cho những con vật bất hạnh đó. Mặc dù người ta phải giết thú vật để ăn thịt, nhưng tôi nghĩ hành động theo phương cách của người dân Tây Tạng trên đây vẫn tốt hơn. Phái nam không nên ngược đãi nữ giới. Tôi nghĩ chúng ta cần suy xét lại thái độ của mình đối với nữ giới, sự khác nhau căn bản giữa hai phái, và trong kinh Đức Phật đã dạy thế nào về vấn đề này. Tôi tin tưởng có luân hồi, nhưng tôi không thể nhớ kiếp trước của tôi. Thật vậy, tôi không thể nhớ hết các việc tôi đã làm trong thời gian qua. Điều chắc chắn trong nhiều kiếp trước, có thể tôi là một người nữ. Và những kiếp tương lai cũng vậy. Tôi không chắc là tôi sẽ tái sinh với thân nữ, thân nam hay một thân nào khác. Tôi không biết. Điều quan trọng các bạn nên nhớ trong Phật giáo, không có sự phân biệt hay kỳ thị giữa nam và nữ. Cả nam lẫn nữ đều giống nhau, có thể đạt đến quả vị giải thoát tối thượng cuối cùng. trong khả năng chứng đắc Niết Bàn hay thành Phật, không có sự khác biệt giữa nam hay nữ. Nhưng trong một vài bộ luật của Phật giáo ghi chép rằng, một vị tỳ kheo tăng sau khi thọ đại giới, cụ túc, được đặt ở vị trí cao hơn một tỳ kheo ni. Dù thế nào, phái nam có hành động ngược đãi hay khinh thường nữ giới là điều không nên. Nếu trong gia đình người chồng không biết kính yêu vợ thì là một tai họa. Trái lại, người vợ mà bất kính đối với chồng thì lại càng thêm tệ hại. Ta La Bồ Tát của Tây Tạng là vị đã phát Bồ Đề Tâm tu hạnh nguyện Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện: tôi muốn làm thân nữ phát tâm Bồ Đề. Trải qua nhiều kiếp tu hành, tôi nguyện được sinh ra làm thân nữ. Và trong kiếp cuối cùng của tôi, khi chứng quả thành Phật, tôi cũng nguyện sẽ hiện làm thân người nữ.